Văn Ngọc Thanh Hiên truyện, chương 4, góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày mới. Dù thế nào, tôi cũng vẫn phải đi học. Tôi không thể trốn tránh mọi việc. Hơn nữa, trong thâm tâm tôi nảy sinh một loại vọng tưởng. Hy vọng mọi người đã nhầm. Cô gái tự tử không phải Ngọc Anh. Ngọc Anh thật sự đang đi phượt cùng bạn trai. Sở dĩ điện thoại không liên lạc được là vì vùng ấy không có sóng. Chẳng phải vừa phát hiện ra nữ sinh tự tử thì cái xác biến mất hay sao? Biến mất ngay trong bản tin trực tiếp chứng tỏ không hề có sự sắp đặt nào. Vậy kết luận là Ngọc Anh phải chăng là một kết luận quá vội vàng và mang tính chụp mũ? Ánh mắt mọi người không hẹn mà gặp, cùng liếc nhanh về phía tôi. Tôi không chăm chú vào đôi mắt nào, nhưng tôi biết trong đó nghi hoặc có, tò mò có, ái ngại có, độc địa cũng có. Rầm, cổ áo bị túm chặt, kéo xốc lên, cả người tôi vô lực giữa không trung, đôi chân quờ quạng đá phải cái ghế phía sau, kéo theo một tiếng động mạnh. Cậu là cái loại người gì thế? Chàng thanh niên trẻ hùng hùng hổ hổ hét vào mặt tôi. Tôi không đáp lời, nheo mắt nhìn cậu ta. Tất nhiên tôi chẳng dạy gì, cười khầy. Tính mạng là quan trọng, bản thân cậu chết mất xác, cậu không rỏ một giọt nước mắt. Vẫn thản nhiên như không, chiều hôm qua cả lớp, thậm chí cả khoa, cả trường, đi viếng, cậu không có mặt, là cậu chưa đến, cậu không hề đến, tôi ngạc nhiên rồi hiểu ra, cậu ta là lớp trưởng, một kiểu tính cách anh hùng, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, cậu ta hành xử như thế này có thể vì cậu ta là lớp trưởng, là phái mạnh, là anh hùng, hoặc là vì tất cả những điều trên cộng với việc cậu ta thích thầm Ngọc Anh. Và có rất nhiều người thích Ngọc Anh, cô ấy là một cô gái nổi tiếng, và bạn trai gần đây của cô ấy thì vẫn ở trong bóng tối mà đến tôi cũng chỉ biết qua lời kể. Chuyện này, giả dụ như chuyện này đảo ngược lại, là tôi chết mất xác, liệu có thể tạo ra hiệu ứng như thế này? So sánh là một việc rất ngu xuẩn, vì mọi sự so sánh đều khập khiễng, và có những sự so sánh nói ra chỉ làm bản thân xót xa thêm. Cổ đã bắt đầu đau đớn, hô hấp dần khó khăn, bên tai có vài tiếng thút tha thút thích phụ họa đẩy sự khó chịu của tôi lên cao dần. Khóc à, khóc như ông phán mọc sừng hay như cô Tuyết, hay như bà Phó Đoan, một lũ tóc đỏ chỉ giỏi giả vờ giả vịt lấy lòng đồng tình của thiên hạ và câu like trên Facebook. Họ nào đã làm được gì? Vậy các bạn đã làm được gì? Giọng nói lạ hoắc vang lên. Kéo sự tập trung của cả lớp ra phía cửa. Thời khắc ngàn vàng, nhân lúc này, tôi đạp thẳng vào háng lớp trưởng, ơn rời với chiều cao của tôi và nó. Lúc bị nhấc lên cao, chân tôi gần như đúng tầm. Lúc nãy tôi chưa làm, vì cả lớp đang dồn sự chú ý về bên này. Phản kháng đám đông nổi giận là ngu xuẩn. Nhưng giờ thì đúng như tôi dự đoán, trên kia đã có giọng nói tự giới thiệu. Bàn tôi là bàn gần cuối nên không ai thấy. Lớp trưởng hự một tiếng, lại rất biết giữ sĩ diện đã ôm lấy vùng tam giác nghiến chặt răng không kêu. Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Ha, tôi sợ, sợ ánh mắt quá đi. Sau đó, hắn đường hoàng, nghiêm chỉnh, rất có khí thế bước về phía bục giảng làm gì đó. Tôi liếc nhìn bước chân run run của hắn, nhanh chóng cúi xuống sửa sang lại áo sống. Nhặt lại sách vở giấy tờ đã bay tứ tung, dựng cái ghế vừa bị đổ chồng cành, lúc tôi ngồi xuống cũng vừa vặn với lúc trưởng lớp hô cả lớp ngồi. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nếu bây giờ tôi được phép thể hiện cảm xúc, chắc rồi sẽ nhìn vùng tam giác của lớp trưởng mà cười cho đã đời. Bây giờ tôi mới có thời gian quan sát giọng nói tôi vừa nghe thấy kia. Cách chương.